Liên minh chi thần, chương 169, ngày thứ 7 cửa mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa diễm càng ngày càng kinh khủng, gương mặt của Huy cũng càng ngày càng trắng hơn, trên mặt của hắn lúc này không còn tí máu nào nữa rồi, nhưng vẫn cắn răng đi tiếp, nguyên khí trong cơ thể vẫn điên cuồng trào ra bảo hộ xung quanh cơ thể của hắn, dù nguyên khí bên trong còn lại cũng không là bao nhiêu nữa, đã một thời gian rồi, không biết tên đó như thế nào rồi, liệu đã bỏ mạng hay chưa? Lúc này bên ngoài, đám người càng ngày càng cách lui xa với đám lửa này, đứng lâu khiến cho bọn chúng cũng không vui vẻ gì. Lúc này Ori đi tới bên cạnh Victor, ánh mắt nhìn nàng nói. Mọi người từ lúc Huy đi vào vẫn luôn quan sát chỗ đó, nhưng lâu rồi vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì cả. Ori lúc này có chút sốt ruột rồi. Đợi thêm một lát nữa xem sao. Victor nhìn nàng nói, nàng cũng sốt ruột không kém gì Ori cả, nhưng nàng cũng chưa dám vọng động gì, từ lúc tên đó đi vào, hỏa diễm xung quanh như càng ngày càng trở nên kinh khủng, khiến cho nàng có chút khó hiểu, không biết bên trong xảy ra chuyện gì mà lại khiến nó trở nên như vậy. Ngươi chắc nàng sẽ giữ lời chứ? Lúc này hai tên SVC và LTC đang ngồi cạnh nhau, SVC nhìn về phía hai người Victor và Ori, ánh mắt phức tạp nhìn LTC nói. Giao ước giữa ta và nàng là ta giúp nàng lấy được thứ đó, còn chuyện mà nàng ký khế ước với ta thì nàng vẫn chưa có nói rõ, mỗi lần ta nhắc đến nàng chỉ lặng im không nói gì, nhưng cho dù nàng không đồng ý thì ta vẫn có cách khiến cho nàng đồng ý. LTC ánh mắt dị sắc nhìn về phía Ori, với hắn thì Ori như đã chắc chắn là người của hắn rồi, cho dù nàng đồng ý hay không đồng ý thì kết quả vẫn như thế mà thôi. Ta không biết ngươi định làm cách gì để khiến cho nàng đi theo ngươi, nhưng nếu như là chuyện gì quá phận mà đắc tội với nàng, ta sợ ngươi chắc không sống yên ổn được đâu, chỉ sợ cả Thiên Kiếm Tông của ngươi cũng sẽ bị liên lụy mà thôi. SVC ánh mắt có vẻ khinh thường nhìn LTC, trong miệng tên này nói ra cách hắn biết cách mà tên này định sử dụng chắc chắn không tốt đẹp gì, lỡ như mà hắn không may đắc tội với Ori thì chỉ sợ cuộc sống của hắn sẽ trở nên ngắn ngủi hơn bao giờ hết. Nàng không có được thực lực ấy đâu. LTC gương mặt hiện lên vẻ giật mình, ánh mắt liếc về phía Ori tràn ngập dị sắc, lời đe dọa của SVC khiến cho hắn có chút kinh hãi, nhưng hắn biết Ori chỉ có một mình mà thôi, cho dù thiên phú nàng cao như thế nào thì cũng không thể nào đối chọi được với Thiên Kiếm Tông đâu. Ngươi suy nghĩ quá ngắn rồi, những nữ nhân này là thứ đáng sợ nhất mà ngươi không nên trêu chọc tới, nếu như tự nàng nguyện ý đi theo ngươi thì mọi chuyện đều mỹ mãn, nhưng chẳng may ngươi có làm gì đắc tội nàng thì ngươi cũng không ngon lành gì đâu, chắc ngươi nghe nói đến nữ nhân đứng đầu Thiên Phong Thành chứ. SVC cười nhạt nhìn LTC nói, Thiên Phong Thành, nghe đến SVC nhắc đến địa điểm này, thân ảnh của LTC không khỏi dùng mình một cái. Ngươi nhắc đến nữ nhân đó hay sao? Đúng vậy, nhìn biểu cảm của LTC, SVC cười nhạt gật đầu. Trước đây ta từng được nghe một chuyện là có một đám võ giả tu vi không tệ, đắc tội một vị nữ nhân trong số các nàng, bị ép phải ký vào khế ước đó, nhưng không biết vì lý do gì mà đám người đó để cho nữ nhân đó chạy được rồi nàng đã tới Thiên Phong Thành, vừa hay lại gặp được người đứng đầu ở đó, kết quả đám người kia bị người đứng đầu Thiên Phong Thành đó trong một đêm giết sạch không còn một ai, mà lúc đó chỉ có một mình nàng mà thôi. SVC kể lại, hắn mặc dù kể lại nhưng gương mặt không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có quan hệ với nữ ma đầu đó hay sao? LTC ánh mắt nhìn chằm chằm SVC như đợi câu trả lời, chỉ cần Ori không có quan hệ với Thiên Phong Thành thì hắn còn yên tâm một chút, nhưng Ori nếu như có quan hệ với Thiên Phong Thành chỉ sợ mục đích của hắn không cách nào thành công được. Người không biết để đi tới Thiên Long Thành là phải qua Thiên Phong Thành hay sao? SVC cười nhạt nhìn LTC nói, Thiên Long Thành giáp gần nhất chính là Bạch Hồ Thành của Bạch Hồ Đế Quốc. Từ Bạch Hồ Đế Quốc đi tới Thiên Long Thành phải qua hai nơi, thứ nhất chính là Thiên Phong Thành và Tử Vong Xâm Lâm, đi qua Tử Vong Xâm Lâm đã khó chưa kể đến Thiên Phong Thành, người đứng đầu Thiên Phong Thành chỉ là một nữ tử nhưng thành trì đó không một đế quốc nào dám trêu chọc cả, bởi vì người đứng đầu Thiên Phong Thành là một tồn tại mà không ai muốn trêu chọc vào. Ori chắc chắn không phải người của Thiên Long Thành, bởi lẽ nếu như Ori xuất hiện ở Thiên Long Thành thì chắc chắn nàng sẽ không xuất hiện ở đây. Thiên Long Thành so với nơi này mọi thứ đều tốt hơn rất nhiều, không có lý do gì để cho Ori từ bỏ một nơi tốt như vậy để tới chỗ này cả, cho dù nàng vì bí cảnh này đến thì sau khi kết thúc nàng sẽ rời đi mà thôi. Victor cũng vậy, SVC biết Victor chắc chắn cũng không phải người ở Thiên Long Thành, nhưng hắn có cách khiến cho nàng phải đi theo mình mà không phải đắc tội nàng để làm điều đó. Ngươi hãy yên phận đi, đừng nên làm chuyện gì có lỗi với nàng. Nhìn sang LTC, biểu cảm kinh hãi của LTC khiến cho SVC cười lạnh một tiếng. Ngươi chắc chắn biết cách giữ nàng lại, có thể nhắc cho ta được không? LTC lúc này chỉ biết nhìn SVC với ánh mắt mong đợi. Ngươi nghĩ ta ngu sao, ngươi không phải chủ tướng, trong khi đó thì ta có thể, lúc đó không biết ở Thiên Long Thành sẽ có bao nhiêu thế lực chào mời ta, ngươi nghĩ ta sẽ chia sẻ điều đó cho ngươi sao? SVC cười cười nói, chỉ cần ngươi chỉ cho ta cái gì ta cũng có thể cho ngươi, mọi thứ. LTC ánh mắt như cầu xin SVC, để xem mọi chuyện như thế nào đã. SVC cười nhạt nói một tiếng rồi rời đi, để lại LTC đang bơ vơ một mình. LTC ánh mắt nhìn về phía hai nữ nhân phía xa, trong mắt tràn ngập dị sắc, không ai biết trong đầu hắn lúc này đang nghĩ cái gì. Mở ra rồi, đang lúc đám người của hai tông môn có chút chán nản thì thanh âm của một tên đệ tử Thiên Vân môn vang lên khiến cho đám người nhìn qua. Lúc này trước mặt mọi người hiện ra một con đường, hỏa diễm như tách ra hai bên để lộ ra một con đường, tự nhiên có đường đi vào này khiến cho mọi người có chút khó hiểu nhưng rất nhanh sau đó đều trở nên hưng phấn. SVC là người đầu tiên phi vào bên trong, tiếp theo chính là Ori và Victor, sau đó là LTC và đám người cũng lao theo. Tuy có đường nhưng bọn chúng cũng không quên dùng nguyên khí bảo hộ cơ thể của mình, tránh cho những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhắc tới Huy, con đường mở ra cho đám người hai tông môn bên ngoài đi vào một phần lớn cũng là nhờ hắn, lúc này Huy đang ngồi bên dưới một đại môn, bên trên hiện lên ba chữ âm ma tông, đi tới nơi này hắn biết hắn đã vào được bên trong rồi, lúc này hắn đang ngồi hồi phục lại thương thế của mình cũng như nguyên khí, để đi vào được tới đây thì Huy cũng hao tổn không ít máu huyết của mình. Hắn vậy mà cũng vào được. Đang lúc Huy ngồi hồi phục lại thương thế của mình, hắn không biết được là có người đang quan sát mình từ bên trên, nơi này có trận pháp ngăn cản khiến cho mấy lão giả bên trong cũng không cảm nhận được có người xung quanh khiến cho Huy tuy tới gần nhưng vẫn không nhận ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vào được chứng tỏ hắn có huyết mạch của long tộc mà huyết mạch của hắn không phải là đẳng cấp bình thường nha, có khi huyết mạch của hắn còn cao hơn cả ta nữa. Thanh âm nam tử vang lên, hiện lên vẻ hài lòng nói. Hắn có huyết mạch của long tộc vậy thì thứ này cũng nên trả về cho long tộc rồi, nhưng cũng phải để xem hắn có đủ sức hay không đã. Hình như bên ngoài cũng có mấy người lao vào, ta thấy bên trong hình như có hai nữ nhân trong số các nàng, có thể các nàng tới vì mấy viên đan dược của ngươi thì phải. Thanh âm nữ tử vang lên, có chút lạnh nhạt nói. Ngươi giận sao, đùa chứ hai người chúng ta cũng không còn là người nữa, cũng chỉ là hai sợi tàn hồn còn lại mà thôi, ngươi còn ghen cái gì chứ ta như này có thể làm được cái gì nữa đâu. Thanh âm nam tử cười cười nói, hừ, nữ tử nghe vậy chỉ hừ lạnh không nói, nhắc lại cũng nhờ, ngày xưa khi ta có được mấy viên đan dược này, định đi tìm đám nữ nhân kia nhưng không ngờ lại không tìm được bọn họ, không biết là bọn họ cũng đang tìm mấy thứ này, biết thế. Thanh âm nam tử hiện lên vẻ tiếc nuối nói, biết thế lúc trước ngươi không nên tìm ta đúng không? Thanh âm nữ tử lúc này hiện rõ vẻ tức giận. Làm gì có chuyện đó, thôi không nhắc nữa, mấy tên kia ta sẽ có cách khiến cho bọn chúng không đến được nơi này, có thể mấy quyền công pháp hay võ kỹ, binh khí tầm thường bên ngoài cho bọn chúng đi, vào được đây cũng xem như là quà đi, còn hai nữ nhân kia có tìm được không thì phải xem tạo hóa của họ rồi. Thanh âm nam tử bình thản nói, không cần kích động rất nhanh thôi ngươi có thể ra ngoài rồi, lúc đó ngươi lại có thể thoải mái thể hiện rồi. Quay đầu lại nhìn về phía sau, trước mặt nam tử hiện ra một thân ảnh, một con hắc long, nhưng con hắc long này không phải là hắc long thật mà là tâm hỏa của linh hỏa hắc long thần hỏa mà thôi, nếu như Huy muốn thu phục linh hỏa này thì phải thu phục được con hắc long này, được sự quy phục của hắc long thì Huy mới có thể thành công. Hắc long như hiểu được lời của nam nhân này, gương mặt của nó hiện lên vẻ kích động, thân thể như muốn bay lên vùng vẫy rồi. Nhìn hắc long như vậy, nam tử có thể hiểu được nó đã bị giam giữ bên trong này quá lâu rồi, dĩ nhiên là một loại linh hỏa đứng đầu thần hỏa bảng, nhưng lại không được ra bên ngoài nên nó kích động cũng là đúng mà thôi. Sau một hồi hồi phục thương thế, Huy lúc này thương thế cũng được hồi phục vài phần rồi, trên mặt hắn lúc này có máu chảy rồi, không còn vẻ mặt trắng bệch như trước nữa, nguyên khí cũng được khôi phục 7-8 phần rồi, đứng lên nhìn xung quanh đại môn này một vòng, Huy không phát hiện ra thứ gì khác, hắn quay lại giơ hai tay lên đẩy của đại môn ra, cũng không dễ dàng khi Huy mở cửa, hắn cũng tốn một chút sức mới mở được, cảnh tượng bên trong hiện ra trong mắt hắn, gương mặt nở nụ cười hưng phấn bước vào trong. Cách chương.